Chương 97, lên núi. Với tư cách hiện nay đạo môn đệ nhất nhân, quán chủ tự mình du ngoạn sơn thủy Thanh Sơn, làm sao tới xem đều coi như là Thanh Sơn quan thành lập đến nay lớn nhất chuyện may mắn. Nếu là có khả năng, Dương Hải Chi thậm chí muốn khua chiên gõ trống, đi nói với người trong thiên hạ. Chỉ bất quá nếu như có thể với tư cách đánh giá đứng đầu, Dương Hải Chi có một số việc nặng nhẹ còn là quả nhiên rõ ràng, bởi vậy nhìn thấy quán chủ sau đó, liền bỏ đi xuống núi ý niệm trong đầu, quay đầu cùng quán chủ, ở trên núi đi dạo, đánh giá Thanh Sơn phong mạo, một thân một mặc quần áo quán chủ thần tình lạnh nhạt, cùng Dương Hải Chi nói cùng lần này xuống núi qua địa phương nào, đã làm cái gì sự tình, làm cho Dương Hải Chi thật sự đều có chút líu lưỡi. Tuy nói quán chủ du ngoạn sơn thủy Vũ Vũ Sơn suýt nữa hủy đi này tòa Vũ Vũ Sơn chuyện này đã truyền ra, nhưng dù sao không tận mắt nhìn thấy, ngược lại là đại bộ phận người cũng sẽ không quá rõ ràng trên núi ngày đó chuyện đã xảy ra. Chỉ bất quá hiện nay do quán chủ tự mình nói ra miệng, liền có chút ít bất đồng. Dương Hải Chi đi tại quán chủ sau lưng, cười cảm thán nói, quán chủ những năm này tu vi dần dần sâu, chưa từng có một ngày trì trệ không tiến, hiện nay đứng ở cô phong lên, chỉ dựa vào xuất khiếu thần du, xuất khiếu bay bay, thân thể là được làm cho Vũ Vũ Sơn cúi đầu, xem ra không cần hồi lâu liền có thể bước ra một bước cuối cùng kia rồi. Quán chủ lạnh nhạt nói, nếu dễ dàng như vậy vượt qua đi, ta liền sẽ không tại Đăng Thiên Lâu lật nhiều như vậy năm sách rồi. Thương Hải Cảnh là tu sĩ đầu cuối, ảo diệu trong đó không phải thánh nhân không được biết, nếu thật nếu muốn lấy nhảy vào, há lại như vậy dễ dàng. Ngươi Dương đạo trưởng năm đó hùng tâm vạn trượng, bảo là muốn đem Thanh Sơn Quan đưa đến làm cho cả đại dư đều biết hiểu tình trạng, có thể ta đây cùng nhau đi tới, hỏi nhiều như vậy người, cũng không bao nhiêu cái nói là biết được đấy. Thẳng đến bước chân vào biên cảnh, lại há miệng muốn hỏi, mới xem như biết được. Dương Hải Chi mặt mo ửng đỏ, trên đời này người, cái nào một cái lúc còn trẻ không có chút ít rộng lớn khát vọng, chỉ là khi đó không biết thế sự khó khăn, cho nên mới có thể miệng thả cùng ngôn, đợi đến lúc lớn tuổi chút ít sau đó phương hướng mới biết mình ban đầu là như thế nào không biết trời cao đất rộng, mới không hề không đề cập tới năm đó lập nhiều chí hướng, chỉ bất quá hiện nay bị, được quán chủ vạch trần nội tình, Dương Hải Chi cũng không như thế nào tức giận, dù sao hắn có thể, đếm được trên đầu ngón tay trong bằng hữu, chỉ có đây một vị, cùng hắn giảng đạo lý thời điểm, hắn cũng chỉ có thể nghe. Hai người vượt qua cái kia giữa sườn núi nhà trúc, đi vào đỉnh núi Thanh Sơn Quan trong, chỉ bất quá không có ở tiền viện hiện thân, đầu là xuất hiện ở xem bên trong một chỗ trong tiểu viện, quán chủ mắt sắc, liếc liền trông thấy trong nội viện có một thanh ghế trúc, cũng không khách khí, trên hai bước đi qua nằm xuống, phát ra một tiếng thoải mái đến cực điểm thanh âm, hai con mắt híp lại, vừa cười vừa nói là trên Vũ Vũ Sơn. Người người đều nói ta Lương Diệt Công tham tạo hóa, như thế nào không được rồi, nhưng mà ai biết, ta đây bức quỷ bộ dạng xuống núi Vũ Vũ Sơn, đánh được cái kia Dương Trường Sinh về sau tu hành đã là hy vọng xa vời, thoạt nhìn tiêu sái, trên thực tế bị thương không nhẹ, xuống núi sau đó ta, hướng ngươi cái chỗ này, rõ ràng nghĩ đến nghỉ cái chân, nhưng mà ai biết, ta cũng bị người theo dõi. Dương Hải Chi thần tình hơi rét, quán chủ với tư cách đạo môn người mạnh nhất, lại là Trầm Tà Sơn quán chủ, thân ở trên núi, hoặc là nói lấy toàn thịnh chi thân xuống núi, tự nhiên không có người nào dám sinh ra cái gì tâm tư khác. Có thể hiện nay nếu là quán chủ có thương tích, còn chưa ở trên núi, nghĩ đến dưới đời này nhiều như vậy đạo môn cường giả, đều muốn sinh ra nhiều tâm tư, Trầm Tà Sơn có hay không có thể đứng ở đạo môn chi đỉnh, quán chủ không phải duy nhất, nhưng rất trọng yếu. Dương Hải Chi trầm mặc một lát, chủ động phát ra tiếng đề nghị, ta đây liền đem trên núi người rảnh rỗi đều khiến xuống núi, Thanh Sơn quan phong núi, miễn cho để lộ tin tức. Quán chủ vẫy vẫy tay, cười lắc đầu, không cần như thế, ta ở trên núi, ai dám lên núi. Ta liền cùng hắn giảng đạo lý chính là, nghĩ đến cánh cửa này ở bên trong, không có mấy người dám cùng ta giảng đạo lý đấy, chỉ bất quá Dương đạo trưởng, ngươi nghe thấy không có nghe thấy được một cổ mặt khác mùi vị. Dương Hải Chi bỗng nhiên khẽ giật mình, thần tình cổ quái, khó hiểu ý nghĩa, quán chủ thấp giọng nói ra, có một cổ kiếm khí a. Nếm qua dưa hấu canh một nhĩ lão đạo sĩ Ngu Chân cùng Lý Cảnh Nhạc hai người, lúc đầu vốn chuẩn bị phản hồi khách sạn, nhưng trên thực tế đi đến một nửa, liền nhìn thấy mặt tím bầy Lãnh Bình Tuyết cùng ôm một đống lớn đồ vật Lý Bạch Trúc, hai người này đang tại một chỗ sạp hàng trước cò kè mặt cả, cũng không chú ý tới Lý Cảnh Nhạc cùng lão đạo sĩ Ngu Chân. Lý Cảnh Nhạc nhìn xa xa đắc ý của mình đệ tử cùng mình khuê nữ, vuốt vuốt đầu, có chút bất đắc dĩ, hắn tại hai người này đi ra ngoài lúc trước liền dặn dò qua muốn làm cho các nàng lên núi hảo hảo điều tra sự cố, có thể hiện nay nhìn qua hai người xuất hiện ở trên thị trấn, thật sự là có chút ngoài ý liệu. Lý Cảnh Nhạc đi qua vài bước, đi vào hai người bên cạnh, nhìn mình khuê nữ trong ngực ôm một đống lớn nhỏ đồ chơi, bất đắc dĩ mở miệng hỏi, Bạch Trúc, lại vụng trộm chạy xuống núi, nghe được nhà mình tiên sinh thanh âm, Lãnh Bình Tuyết rất nhanh xoay người lại, hành lễ vấn an, tiên sinh. Lý Bạch Trúc quay đầu, chột dạ nhìn hai mắt chính hắn một tính tình luôn luôn ôn hòa cha, không dám lên tiếng, chỉ là hướng Lãnh Bình Tuyết sau lưng nhích lại gần. Lãnh Bình Tuyết khó được mỉm cười là chính hắn một tiểu sư muội giải vây, chỉ nói là không nhiều lắm, đem trên núi sự tình đều nói cho Lý Cảnh Nhạc. Lý Cảnh Nhạc giật giật khóe miệng, đối với cái này trẻ tuổi đạo sĩ yêu dưới núi cô nương sự tình, trên thực tế một chút cũng không ghét, chỉ là bên cạnh lão đạo sĩ Ngu Chân cau mày, tu hành vốn cũng không dễ dàng, là trời cao ban ân, đây tiểu đạo sĩ không chỉ có không quý trọng, còn vì một phàm trần nữ tử liền tự hủy tu vi, thật sự là hồ đồ. Dương Hải Chi cái này quán chủ làm như không thấy, cũng thật sự là cổ hủ. Lý Cảnh Nhạc ha ha cười cười, trên đời đại đạo ngàn vạn, không thể nói trước đã. Ngu Chân nhíu mày không nói, chỉ là quay người sẽ phải lên núi. Lý Cảnh Nhạc cười khổ cùng theo tiến đến, chỉ là trước khi đi liền dặn dò Lý Bạch Trúc cùng Lãnh Bình Tuyết phải chú ý trên núi dị thường. Lý Bạch Trúc dùng sức gật đầu, nhưng kỳ thật có không có nghe vào tâm đi, đều rất khó nói. Ngược lại là Lãnh Bình Tuyết, đầu là khẽ gật đầu, cũng không nhiều làm nói. Tại Lý Cảnh Nhạc biến mất tại trong tầm mắt sau đó, Lý Bạch Trúc mới cười hỏi nhà mình sư tỷ, tiểu đạo trưởng dặn dò mua đồ vật đã mua không sai biệt lắm, có phải hay không hai ngày này có thể kết hôn rồi, ta có thể chưa thấy qua đạo sĩ lập gia đình, đến lúc đó nhất định phải lưu lại xem thật kỹ xem. Lãnh Bình Tuyết lời nói không nhiều lắm, chỉ là gật gật đầu sau đó, liền từ Lý Bạch Trúc trong ngực tiếp nhận không ít đồ vật, hai người đây mới một lần nữa hướng trên núi đi đến. Đi qua vài bước sau đó, Lý Bạch Trúc đột nhiên hỏi, sư tỷ, ngươi gặp chưa thấy qua cha ta cùng ta mẹ lập gia đình thời điểm bộ dạng? Lãnh Bình Tuyết khẽ giật mình, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, chưa từng gặp qua, tiên sinh lập gia đình quá sớm, ta vào thư viện quá trễ. Lý Bạch Trúc ồ một tiếng, lộ ra có chút ý vị hết thời, nàng sinh ra ở thư viện, thuở nhỏ tại thư viện lớn lên, có thể chưa bao giờ thấy qua nàng vị kia nghe nói trước kia chết bệnh mẫu thân, chỉ có thể ở cha trong thư phòng nhìn xem cái kia phó mẫu thân bức họa, bởi vậy theo còn nhỏ đến hiện nay, nàng đều thập phần muốn gặp gặp mẹ ruột của mình, cho dù là nghe người khác nói kỳ thật cũng tốt đấy, chỉ bất quá chính là như vậy một cái đơn giản yêu cầu, cũng chưa bao giờ như nguyện qua, bản thân cha nghe nói là thương tâm quá độ, những năm này chưa bao giờ đề cập mẫu thân, mà trong thư viện những người khác, nói lên mẫu thân nàng cũng là im miệng không nói, có lẽ là gặp tiểu sư muội có chút mất hứng. Lãnh Bình Tuyết an ủi, đi trên núi nhìn xem tiểu đạo trưởng lập gia đình cũng dễ làm thôi. Lý Bạch Trúc không có lên tiếng, chỉ là một người đi ở phía trước, bước chân chậm chạp.